Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 159, Enya, Rasputin, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật địch ý, Doreen có thể khẳng định, đây cũng là ở nông thôn lang nhân sinh tồn kỹ xảo nhất, vì phòng ngừa chính mình trong lúc lơ đãng chọc cái gì không chọc nổi người. Hay là phòng ngừa đi ở trong cái hẻm nhỏ thời điểm bị người thình lình đánh lén. Lang nhân đối với hắn người địch ý cảm giác là phi thường nhạy bén tại phát giác được nguy hiểm. Trong chớp mắt, Doreen trước mắt toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt liền biến thành mờ nhạt sắc. Thời gian lưu động tốc độ trên diện rộng chậm lại. Sở hữu bất động đồ vật đều trở nên mơ hồ. Mà trước mắt trả lại đang di động đồ đạc sở hữu. Thì trở nên dị thường rõ ràng mà sáng ngời. Loại này đối với nguy hiểm biết trước năng lực cũng là lang nhân chủng tộc đặc tính nhất. Nhưng là có một loại tình huống giống như là hiện tại, dù cho đã nhận ra nguy cơ, thế nhưng Doreen trước mặt vẫn là không có cái gì xuất hiện. Tại trong tầm mắt của nàng, ngoại trừ gió thổi động bức màn ra, tựa hồ không có bất kỳ vật gì là di động tới. Doreen hướng hai bên vụng trộm nhìn nhìn, hợp tình lý, không phải là siêu phàm giả nàng cái gì cũng nhìn không đến. Rõ ràng cảm giác được bị rất nhiều người nhìn chăm chú vào. Rõ ràng đã nhận ra mãnh liệt địch ý thậm chí sát ý. Thế nhưng nàng lại căn bản vô pháp phát hiện bọn họ ở nơi nào. Doreen, Trung Kỳ lại lần nữa thúc giục nói. Ngoặc kép chấm chấm, là, Doreen có chút run rẩy đáp. Dựng thẳng đồng tử lại lần nữa rút ngắn, khôi phục vì tròn đồng tử, đồng thời dùng sức nuốt nhổ nước miếng, đỡ đòn sau lưng ánh mắt âm lãnh. Nàng chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đầu tiên ánh vào trước mắt, thực sự không phải là Trung Kỳ, mà là một vị làn da trên có rất nhiều sâu tử sắc văn lộ, hai gò má gầy gò, ánh mắt thâm thúy trung niên nhân. Hắn có một đầu hướng về sau cẩn thận tỉ mỉ chải vuốt lấy màu trắng ngà tóc ngắn. Tóc trở nên rất là hết sức nhỏ. Cùng hắn bản thân đồng dạng. Hắn nhìn đi lên thân thể tình huống không phải là rất tốt. Ngồi ở trên cái ghế. Trống phân thành ngân, đen, thâm lam ba màu. Giống như tiêm chảo trống đất mặt quyền trượng. Con ngươi của hắn cùng Trung Kỳ mắt phải đồng dạng là băng lam sắc. Khuôn mặt cùng Trung Kỳ đại khái có bảy thành tương tự. Nhưng con ngươi của hắn, so với Trung Kỳ ánh mắt muốn càng thêm nhạt nhẽo. Thay vì nói là băng, không bằng nói là lòng trắng trứng. Thấp thoáng có phần vi vi thiên hoàng. Đây càng đột hiện ra trong suốt cảm giác. Đây là Lẫm Đông đại công tước sao? Doreen trong nháy mắt liền ý thức được thân phận của hắn. Chính là trong truyền thuyết Ivan, Lẫm Đông. Người chính là Doreen A. Ivan thanh âm trầm ổn, khóe miệng vi vi dơ lên. Cùng Trung Kỳ cấp nhân lạnh thấu xương cảm giác bất đồng, nếu như nói Trung Kỳ là bán trong suốt mặt. Bang, cấp nhân lấy một loại sóng yên biển lặng nguy hiểm cảm giác. Như vậy Ivan giống như là tại đây băng hồ phía trên tích một tầng tuyết thật dày. Hết thảy nguy hiểm cảm giác cũng bị ẩn nấp ở thâm tuyết phía dưới. Nhưng ở kia đồng thời, Ivan rồi lại cho người lấy một loại kỳ diệu cự ly cảm giác cùng kính nể cảm giác. Giống như là, tại kia tuyết động, che giấu rất nhiều thi thể. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, bệ hạ, Doreen nguyên bản nôn nóng mà sợ hãi tâm tình. Tại Ivan dưới ánh mắt cũng nhanh chóng trở nên bình tĩnh lại. Nàng gật gật đầu, quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhẹ giọng đáp. Tên gọi là của ta Doreen. Enzo, ừ. Lẫm Đông đại công tước nhẹ giọng đáp, khẽ gật đầu, hắn đột nhiên dò hỏi, người nhận thức Bella sao? Nàng cũng là một vị lang nhân. Ngoặc kép chấm chấm, không nhận ra. Doreen rất nghiêm túc suy tư một chút, lắc đầu, nguyên lai như thế. Ivan nhẹ giọng thở dài, khoát tay, ngồi vào bên cạnh đi thôi. Hài tử, mời ngồi. Cùng Trung Kỳ mới vừa vào cửa thì giống như đúc giọng nữ sau lưng Doreen vang lên, nhưng nàng lần này không có hù đến tạc mau, có lẽ là bởi vì nàng nguyên bản tâm tình đã khẩn trương. Đến cực hạn, lần này đột nhiên tập kích ngược lại nằm trong dự liệu nguyên nhân. Nàng quay đầu lại đi, Lần này thấy được cái thanh âm kia chủ nhân. Đó là một vị nhìn qua ước chừng 30 tuổi xuất đầu. Màu tóc cùng đại công tước quyền trượng thượng màu xanh đậm hoàn toàn trưởng thành giống nhau nữ. Tính, tay trái của nàng ngón áp út, đeo một mai không ngừng tản ra hàn khí trong suốt chỉ hoàn. Giống như là từ băng điêu khắc mà thành. Đây là đông chi thủ cao tầng sao? Doreen trong lòng căng thẳng. Nàng trước kia nghe lão sư thuyết qua. Đông chi thủ 10 vị cao tầng chức trách. Tay trái ngón áp út trực tiếp phụ trách đại công tước bao gồm ẩm thực, chuyện phòng the, xuất hành, trang phục ở trong hết thảy nội vụ vấn đề. Đại khái địa vị tương đương với Liên Hợp Vương quốc không cần công, cũng tức là Danny Sawyer Vương. Tùy thân thái giám, cung đình địa vị tương đối cao. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một vị đại nhân vật. Doreen đứng dậy, vội vàng hướng nàng cũng cung kính thi lễ một cái. Điều này làm cho ngón áp út sửng sốt một chút. Sau đó khóe miệng vi vi dơ lên. Ánh mắt cũng tựa hồ trở nên ôn hòa một ít. Tay trái của nàng khoác lên Doreen trên vai. Tay phải không tiếng động chỉ một chút gian phòng trong góc chỗ ngồi. Tuy lẫm đông đại công tước sinh hoạt giản lược. Nhưng là không đến mức rách nát. Nói là cái ghế. Kỳ thật cũng là lấy xương da thú mau chế thành xốp băng lãnh ghế sofa. Tại chói chang ngày mùa hè, chỉ là vùi tại bên trong liền có thể toàn thân mát lạnh. Nhưng mùa này còn không toán nóng. May mà lang nhân cũng không phải vô cùng sợ lạnh. Doreen co lại ở trên cái ghế. Thói quen trong phòng nhìn quanh. Nàng rất nhanh phát hiện đầu giường thượng dắt hai vị nữ tính bức họa. Một vị hình dạng thanh tú. Nụ cười dịu dàng tóc đen thiếu nữ. Tóc khoác lên chính mình vai trái trước. Phía đầu biên thành bánh quay trèo biển, mà đổi thành một vị thì cùng chung kỳ gần như giống như đúc. Nàng có một đầu xinh đẹp tóc dài màu bạc, lấy băng cột đầu cố định, mà nét mặt của nàng thậm chí so với chung kỳ còn lạnh hơn nhạt. Khí chất cũng 10 phần lạnh lùng, cấp nhân lấy một loại cao quý cảm giác. Đây chính là chung kỳ mẹ đẻ a. Lại nói tiếp, Ivan đại công tước hai đời thê tử dường như cũng đã qua đời. Các nàng đều là tự nguyện gả cho đại công tước. Doreen mím môi, bởi vì Ivan đại công tước cũng không phải siêu phàm giả. Mà thiên phú của hắn lại cao dọa người. Này đưa đến hắn mỗi một vị bầu bạn cũng không trường thọ. Tựa như cùng bản thân hắn đồng dạng. Đương nhiên, đối với lẫm đông nhất tộc huyết thống thèm thuồng đã lâu các quý tộc cũng không tính ít. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người có thể kinh lịch lão tổ mẹ khảo nghiệm. Lão tổ mẫu cũng là truyền thống chi thần. Nàng hoàn toàn không để ý bọn họ là không đồng ý yêu nhau. Nếu như yêu nhau tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như không phải là tự do yêu đương. Như vậy ít nhất cũng nhất định phải người trong cuộc đồng ý, nam nữ hai bên đều là như thế. Bởi vì bị bắt buộc hôn nhân là không yên ổn hạt giống. Khả năng có nghĩa là một phương nào lòng dạ khó lường tiếp cận một phương khác. Tại con nối dõi sau khi sinh sử dụng mang đến quyền lực dung hợp cùng chia lìa. Mà ở hai bên chết đi. Loại này phức tạp huyết thống sử dụng dẫn đến không ổn định. Mà không ổn định chính là đối với truyền thống lớn nhất trùng kích. Bởi vậy, lẫm đông công quốc sẽ rất ít có đại quy mô thông gia, các quý tộc ngược lại sẽ càng quan tâm đối. Phương khỏe mạnh cùng năng lực. Bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến con nối dõi. Tiến tới trực tiếp ảnh hưởng đến gia tộc truyền thừa. Mà Ivan đại công tước càng phải như vậy. Hắn lần thứ nhất thê tử chỉ là bình dân. Không phải là siêu phàm giả. Cũng không phải nghi thức sư. Chỉ là phổ thông lão tổ mẫu tín đồ. Mà nàng lúc ấy cũng biết. Ivan đại công tước giống như bị chớ chú đồng dạng thể chất. Có thể nàng như cũ nguyện ý gả cho Ivan. Không phải là nguyện ý gả cho đại công tước. Mà là gả cho Ivan. Nhưng chân ái sẽ không cải biến hiện thực. Tại nàng sinh ra hai cái hài tử. Liền bệnh chết. Mà đại công tước cái thứ hai hài tử. Tại đạt được danh tự trước chết đi. Công quốc chỉ có Dimitri này một vị người thừa kế. Cũng không thể xem như yên ổn. Hơn nữa không có nữ tính con nối dõi dưới tình huống. Phong bạo chi tháp lại có thể để cho ai tới kế thừa. Lại càng không cần phải nói. Dimitri tài năng nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là hắn vô cùng nỗ lực, có thể thật sự là hắn không đủ thông minh, cũng không đủ mạnh cường tráng, thậm chí cũng không phải siêu phàm giả. Lúc này, có một vị quý tộc thiếu nữ trực tiếp leo lên đại công tước phủ, nói thẳng muốn gả cho đại công tước. Nàng cùng Ivan đại công tước cũng không có cảm tình, thậm chí lúc trước chưa bao giờ thấy qua Ivan. Có thể đi qua thần thuật kiểm định, nàng cũng không ham vinh hoa phú quý, lại càng không quan tâm địa vị. Thật là của nàng chân tâm muốn gả cho đại công tước, mà không phải gả cho Ivan. Mục đích của nàng thuần túy mà đơn giản, lại làm cho lúc ấy Ivan rất khó tiếp nhận. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ là vì Lẫm Đông công quốc. Nàng lần đầu gặp mặt liền một câu nói toạc ra. Dimitri năng lực vô pháp kế thừa Lẫm Đông công quốc, lấy lúc ấy công quốc thế cuộc khẩn trương. Nếu như Dimitri kế thừa công quốc, hắn năng lực vô pháp áp chế sở hữu quý tộc, chỉ sợ khiến cho công quốc nội đấu phân liệt. Tranh đấu chính là quý tộc, tử thương chính là bình dân, hủy diệt chính là Lẫm Đông. Nàng nói như thế, cho nên tại đại công tước chết đi lúc trước, phải dùng hắn vì Lẫm Đông công quốc chế tạo càng mạnh lực người thừa kế. Đồng thời cũng vì để mình tương lai nữ nhi kéo dài không ngớt phong bạo chi sứ mạng. Lúc ấy phong bạo chi nữ là Ivan Coco, nàng niên kỷ đã rất lớn. Đây cũng là có được Đông Chi Tâm duy nhất nữ tính huyết tự. Phòng ngừa phong bạo chi tháp vô lực trấn áp, chỉ có thể từ giáo quốc gia tìm kiếm thần tử, mà điều này cũng có nghĩa là quyền lực để cho bến đò. Ivan vừa bắt đầu vô cùng mâu thuẫn lại này hôn nhân. Hắn cự tuyệt 3 lần. Ngay tiếp theo đối với vị này cường thế thiếu nữ cũng không có cái gì tốt cảm giác. Nhưng về sau, hắn vậy mà vì đối phương trí tuệ, tầm mắt cùng lồng ngực sở thuyết phục. Nếu đối phương có được Lẫm Đông chi huyết, nhất định sẽ trở thành so với chính mình tốt hơn đại công tước. Ivan ý thức được điểm này, mà bọn họ cũng rất nhanh đã trở thành bằng hữu thực sự, không phải là người yêu, mà là có thể phó thác hết thảy, tâm tình thiên địa cùng chính trị bằng hữu khác phái. Điều này cũng tại lúc ấy truyền thành một đoạn giai thoại. Ivan đại công tước rất nhiều cực kỳ hữu hiệu mà hiệu lực lâu dài chính sách, chính là xuất từ ở hắn vị thứ hai phu nhân. Cuối cùng, bọn họ về sau còn là kết hôn. Đây là Ivan vị thứ hai, cũng là cuối cùng một vị thê tử. Tổng cộng ra đời 4 cái hài tử. Trong đó có 2 cái sống quá Đông Chi Tâm chớ chú mà thành sống. Mà cuối cùng, nàng với tư cách là một vị cường đại nghi thức sư, lại cũng không có chống đỡ Ivan càng cường đại xương hàn chi lực. Cùng mẫu thân của Dimitri đồng dạng, bệnh chết tại giường giữa. Doreen nhớ rõ, vị này có thể nói hào kiệt nữ tính, liền xuất thân từ Rasputin gia tộc. Nàng tựa hồ là kêu Enya Rasputin, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.